Võng Du Đại Tướng Sư, chương 530, Hắc Thán, Bàn Hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta đi, như thế đúng vậy. Tuy nhiên đã có một cách đại khái suy đoán. Nhưng các loại công việc thất các thành viên nghe được cái này xác thực con số sau khi. Trong lòng như cũ vẫn là chấn động vô cùng. Hoàn toàn không có ai nghĩ đến lại gặp nhiều đến trình độ như thế này. Cho nên bọn họ từng cái nhìn về phía Tả Dương, ánh mắt lại như đang xem thần tiên bình thường. Gần như sắp muốn đối với hắn quỳ bái. Ây, bọn họ còn như vậy. Liền không cần nói Trần Khải. Người này, hoặc là nói này người một nhà, vì chỉ là 1 triệu liền có thể đem Trần Di cho. Bán, bọn họ lại có ai gặp cái gì sự kiện lớn, mà bọn họ cho Trần Di tìm tới gia đình kia. Tuy rằng ở tại bọn hắn cái kia trong huyện thành nhỏ mở ra cái xưởng nhỏ từ. Đã xem như là khá là người có tiền. Nhưng cùng Tả Dương so ra như cũ là như gặp sư phụ. Người muốn a, một cái huyện thành nhỏ xưởng nhỏ từ 5 sản trị có thể có bao nhiêu? Tả Dương thu nhập như vậy tính ra. Năm thu vào nhưng là chỉ ít đều muốn ở thật mấy chục triệu ni a. Hơn nữa còn là không giảm bất kỳ lượng nước tịnh thu vào. Hoàn toàn không thể so sánh được chứ. Lúc này giờ khác này, Trần Khải nhìn phía Tả Dương ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Liền phảng phất đang xem một tòa núi vàng bình thường, con mắt lóe sáng lấp lánh ánh sáng. Thậm chí còn không tự cảm thấy nuốt ngụm nước miếng. Anh rể, phản ứng chỉ chốc lát sau. Người này lại ưỡn mặt cúi đầu khom lưng tiến đến Tả Dương trước mặt. Vừa trà bắt tay vừa hướng Tả Dương cười bồi đảo. Anh rể, nếu là như vậy, người cùng ta tỷ sự tuyệt đối không thành vấn đề. Cha mẹ ta khẳng định cũng sẽ không có ý kiến gì. Khà khà khà, anh rể, cái kia cái gì, ta có thể hay không trước tiên hỏi một câu. Người dự định cho ta nhà bao nhiêu lễ hỏi a, mẹ kiếp. Làm sao còn có người như thế? Nhìn thấy Trần Khải giờ khắc này bỉ ổi biểu hiện, phòng làm việc các thành viên đều không còn gì để nói. Bọn họ cùng Trần Di đã ở chung một quãng thời gian rất dài. Không có một người đối với Trần Di làm người có bất kỳ vi từ. Chỉ cảm thấy có thể ở Trần Di cái phòng làm việc này công tác phi thường thư thái. Hiện tại thậm chí chính là có phòng làm việc của hắn dùng đãi ngộ rất cao đến đào gõ tường. Trong bọn họ phần lớn người cũng rất khó bị đào động. Thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến. Trần Di lại gặp có như vậy một cái đệ đệ. Đều là giống nhau nước như thế gạo nuôi lớn người. Làm người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Trần Di mặt cũng là hơi có chút ửng hồng nóng lên. Xem nàng như thế mạnh hơn người. Trước đây nếu Lặng Thinh không hợp làm thất bất luận người nào. Dù cho là bản thân Vương Dĩnh nhắc lên chuyện trong nhà. Giờ khắc này tự nhiên cũng không hy vọng chính mình để cho đại gia lưu lại như vậy ấn tượng. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Nhưng mà nói đến để. Này trước sau là nàng thân để. Bất luận người nào đều không thể thay đổi sự thực. Nàng ngoại trừ tiếp thu, có thể thế nào đây? Tuy rằng cha mẹ nàng còn có nàng cái này để từ nhỏ đến lớn làm rất nhiều làm nàng thương tâm gần chết sự. Thậm chí có lúc hiểu ý thất vọng ý lạnh. Nhưng nàng nhưng chưa bao giờ sản sinh quá cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ ý nghĩ. Hoặc rất là nhiều người không thể nào hiểu được nàng tâm lý này. Nhưng mặc kệ như thế nào. Cha mẹ đối với nàng sinh dưỡng ân huệ, nàng mãi mãi cũng sẽ không phủ định. Đây là gia đình nàng. Nàng mãi mãi cũng dưới không được cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ quyết tâm. Đây chính là sinh hoạt. Rất nhiều người không thể nào hiểu được. Nhưng cũng chân thực tồn tại một ít nhân sinh hoạt. Tương tự một bản kinh thư. 1 vạn người đi niệm. Sẽ đọc lên 1 vạn loại không giống cảm giác. Đúng và sai. Hay là rất dễ dàng nhận biết. Nhưng đúng và sai. Nhưng cũng không là sinh hoạt cùng gia đình toàn bộ. Trải qua có đủ nhiều. Trái lại càng nhiều người bắt đầu thờ phụng. hiếm thấy hồ đồ. Mà này, cũng chính là Tả Dương tại sao không có từ lầu 2 hạ xuống sau khi liền không nói lời gì cho Trần Khải một cái sâu sắc giáo huấn. Đồng thời trực tiếp kiến nghị Trần Di cùng nàng này người một nhà đoạn tuyệt quan hệ nguyên nhân. Có lời là, chuyện lộn xộn trong nhà, dù là Quan Thanh Liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Là một người người ngoài, Tả Dương không cách nào cũng không có quyền đi thế Trần Di làm bất kỳ lựa chọn nào. Thay lời khác tới nói, người nhà làm những việc này lẽ nào Trần Di trong lòng mình liền một điểm mấy đều không có sao? Đương nhiên là có, bằng không cái kia nấp trong nơi sâu xa tâm ma lại đến từ đâu? Mà nàng sở dĩ vẫn luôn không có làm như thế. Tự nhiên có nàng lý do của chính mình, người bên ngoài có hay không có thể lý giải được rồi. Căn bản không trọng yếu, cũng không có quyền nhúng tay. Bởi vì những này đều không đúng người bên ngoài người nhà. Người bên ngoài chỉ thảo luận chuyện này đối với sai. Nhưng không hiểu Trần Di tình cảm. Hiện tại Tả Dương có thể làm. Chỉ là ở tôn trọng Trần Di lựa chọn cơ sở trên. Thay đổi nàng người nhà thái độ đối với nàng. Ha ha, nhìn Trần Khải cái kia một mặt nịnh nọt nụ cười. Tả Dương cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nói rằng. Lễ hỏi ngươi liền không cần nghĩ. Ta dựa vào bản thân bản lĩnh tiền kiếm được ngươi một phần đều không lấy được. Ngươi, Trần Khải sắc mặt tùy theo cứng đờ. Lúc này liền có trở mặt dấu hiệu. Có điều, Tả Dương nhưng là ngay lập tức lại mặt không biến sắc tiếp tục cười nói. Ta ngược lại thật ra không ngại nói cho ngươi một bí mật. Nói như thế, người nơi này mỗi một cái đều biết. Ngay ở hơn nửa năm trước ta vừa tới đế đô kiếm sống. Khi đó ta tiền trên người đã dùng hết. Sau đó đến rồi nhà này phòng làm việc cũng kiếm lời không tới tiền gì. Hoàn toàn có thể nói là này phòng làm việc người vô dụng nhất. Còn kém bị đuổi ra khỏi cửa trên đường phố ăn xin. Thế nhưng hiện tại, người nhìn lại một chút ta. Không chỉ ở đế đô nơi như thế này có biệt thự của chính mình. Mỗi tháng còn có mấy triệu thu vào. Muốn biết đây là tại sao sao? Vì là, tại sao? Tả Dương lời nói này rất giống những người thành công học đại sư. Lời dạo đầu, hơn nữa hồi hộp cho phi thường đủ. Tự nhiên là trong nháy mắt liền gây nên Trần Khải hứng thú. Đúng đấy, đến cùng là chuyện gì? Có thể để cho một con ngựa trên liền muốn trên đường phố ăn xin người. Ở ngăn ngắn mấy tháng trước lắc mình biến hóa thành người người ước ao ghen tị nhà giàu mới nổi đây. Ai, Dương ca như thế nhấc lên. Ta cũng muốn rất biết đến cùng là tại sao a Dương ca chuyển biến quá đột nhiên. Người muốn nói là nhân vì là cái trò chơi này ta khẳng định là không tin. Này trò chơi cùng trước đây trò chơi tuy rằng không phải một loại thao tác phương thức. Nhưng cách chơi cùng trò chơi giả thiết chờ các phương diện đồ vật vẫn là những người vạn biến không rời tông nội hạch a. Coi như Dương ca khả năng càng thích ứng cái trò chơi này thao tác phương thức. Thế nhưng một cái trò chơi cao thủ cần không chỉ có riêng chỉ là thao tác. Còn cần đối với trò chơi lý giải cùng với khắp nơi mọi mặt thực lực tổng hợp. Những này không phải là trong một đêm liền có thể thay đổi đồ vật. Mẹ nó. Nhanh đi nắm bút ký bản. Đón lấy Dương ca muốn nói khẳng định là chân chính lõi cứng tri thức. Học được ở cái trò chơi này bên trong. Chúng ta cũng có thể cất cánh. Phòng làm việc các thành viên nghe lời nói này sau khi. Cũng là từng cái trong nháy mắt ngừng thở dựng thẳng lên lỗ tai. Một mặt chờ mong nhìn về phía Tả Dương. Thật sự có người thời gian một cái nháy mắt liền đem bút cùng bản lấy ra. Ba trừng mắt ghi nhớ Tả Dương sau đó phải nói mỗi một chữ. Hừm, thực tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi tỷ. Tả Dương gật gật đầu. Tiếp tục cười ha hả nói. Ta trước đây ở nông thôn thời điểm học một điểm tướng thuật. Chính là đoán mệnh bình thường dùng loại kia tương người thuật. Mà từ nhìn thấy ngươi tỷ đầu tiên nhìn bắt đầu, ta liền biết nàng là một cái quý nhân. dùng tướng thuật bên trong thuật ngữ tới nói, nên gọi là phúc tinh quý nhân. Cũng chính là mọi người thường nói phúc tinh, chính là giáp bính mời vào hổ hương, càng du thử huyệt cao cường nhất. Mậu hầu kỳ chưa đinh nghi hợi, ất quý gặp nghiêu mão lộc xương, canh dục ngựa đầu tân đến tỵ, nhâm cưỡi rồng lưng thích phi thường. Đây là có phúc văn xương quý, ngộ người ứng biết được sủng ái quang. Không nói gạt ngươi, bất luận người nào chỉ cần cùng phúc tinh có tiếp xúc, liền đều có thể từ trên người nàng nhiễm phải đến phúc khí. Hơn nữa quan hệ càng thân mật, phúc khí lại càng lớn. Cũng chính là bởi vậy, theo ta cùng ngươi thì càng đi càng gần, vận may của ta liền càng ngày càng tốt, tiền kiếm được cũng càng ngày càng nhiều. Ngăn ngắn mấy tháng liền có thể cá muối vươn mình. Đây chính là ta biến thành hiện tại bộ dáng này bí mật. Phúc tinh, người nói ta tỷ là phúc tinh. Vậy chúng ta nhà, Trần Khải lập tức lại theo bản năng hỏi. Từ nhỏ bởi vì cha mẹ duyên cớ, hắn cũng đem Trần Di cho rằng đền tiền hàng, đối xử, giờ khắc này đương nhiên sẽ không bởi vì Tả Dương mấy câu nói liền thay đổi đối với Trần Di cái nhìn. Dương ca nói, là thật sự sao? Phòng làm việc các thành viên cũng là một mặt kinh dị nhìn Tả Dương. Bọn họ phần lớn người đều là kẻ vô thần, cũng tuyệt đại đa số đều không có chân chính về mặt ý nghĩa từng trải qua Tả Dương tướng thuật mạnh mẽ địa phương. Chỉ cảm thấy cách nói này rất là thần kỳ. Trần Di đồng dạng là một mặt mê man. Nàng đối với tướng thuật lý giải vẫn còn dừng lại ở mới bắt đầu trận đó. Tai nạn xe cộ, mặt trên, hắn biết cũng là cũng không nhiều. Mà cái này cái gọi là phúc tinh quý nhân, càng là gọi nàng khó có thể lý giải được. Thật là như thế sao? Ở trước hôm nay nàng tựa hồ cũng không có cùng Tả Dương đi được có cỡ nào thân mật chứ. Thậm chí ngay cả mảy may thân mật cử động đều không có. Hoàn toàn là loại kia bằng hữu bình thường quân tử chi giao được rồi. Người là nói nhà các ngươi tình huống vẫn không có thật đi nơi nào chứ. Tả Dương nhưng là đã tiếp nhận Trần Khải lời nói cha. Cười lắc lắc đầu, dùng một loại không biết hàng ánh mắt nhìn hắn. Nói rằng, đó là bởi vì các ngươi không có đối xử tử tế ngươi tỷ. Phúc tinh tuy rằng ngộ người đều có phúc báo, nhưng nếu là không hiểu được đối xử tử tế, phúc báo tự nhiên cũng đem mất giá rất nhiều. Vậy cũng là một loại báo ứng. Có điều coi như là như vậy, ngươi cùng cha mẹ của ngươi cũng có thể đối với ngươi tỷ cảm ơn đái đức. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi cùng nàng có liên hệ máu mủ, chung quy vẫn là hưởng thụ đến một chút phúc báo. Thứ ta nói thẳng, ngày hôm nay chỉ là thấy ngươi một hồi, ta cũng đã nhìn ra ngươi mệnh lý bên trong vấn đề. Ngươi mệnh lý chính là bốn cột thần sát bên trong bốn phế. Cái gọi là bốn phế, chủ thân nhược nhiều bệnh, làm việc không làm nổi, có đầu không có đuôi, như không gặp sinh phù, lại được khắc hại, hùng sát chế người, chủ thương tàn, quan tòa miệng lưỡi, thậm chí lao ngục tai ương, hoặc làm tăng đạo người. Thông tục điểm nói, nắm giữ như vậy mệnh lý, người đời này không chỉ thân thể không ra sao, làm chuyện gì còn đều không làm được. Nếu như không phải ngươi tỷ này viên phúc tinh vẫn có giúp đỡ, người trên căn bản bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều phải xui xẻo. Hơn nữa còn đặc biệt dễ dàng chịu đến người khác mệnh lý tương khắc. Nhẹ đánh đánh đập đập thương không rời khỏi người. Nặng không chỉ khả năng tàn tật, hơn nữa còn khả năng rước lấy lao ngục tai ương. Muốn bình an vượt qua một đời, chỉ có xuất gia làm tăng một con đường có thể đi. Thiết, người nói những này lại không cái gì căn cứ. Còn ra người sử dụng tăng, ta còn có thể nói người mệnh lý không tốt ni. Nghe Tả Dương lời nói, Trần Khải chỉ cảm thấy càng nói càng không có giới hạn. Tự nhiên không thể dễ dàng tin tưởng. Thậm chí người này đã ý thức được Tả Dương vốn là ở bắt hắn trêu đùa. Lật lọng đã nghĩ đổi trên Tả Dương vài câu. Mà trên thực tế, Tả Dương đúng là ở nói bậy. Phúc tinh quý nhân, cùng bốn phế, tuy rằng xác thực đều là bốn cột thần sát bên trong một loại mệnh lý. Tả Dương giải thích cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Trần Di nhưng cũng không là cái gì. Phúc tinh quý nhân, mà Trần Khải cũng xác thực không phải cái gì. Bốn phế, nhưng Tả Dương đã nói như vậy. Trong lòng tự nhiên là đã có kế hoạch. Đương nhiên có thừa biện pháp để Trần Khải không thể không tin. Liền, căn cứ tự nhiên là có. Chỉ sợ ngươi không dám thử một lần. Tả Dương nhìn gần Trần Khải. Nghiêm nghị nói rằng, có cái gì không dám. Thử liền thử. Thấy Tả Dương bộ dáng này lại không giống như là đùa giỡn. Trần Khải không tự cảm thấy lại có chút lòng nghi ngờ. Liền ưỡn ngực đối với Tả Dương nói rằng. Ha ha ha a, người này nha. Đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Rất tốt, có can đảm. Tả Dương cũng không phí lời. Ngược lại nói. Đã như vậy, ta ở nông thôn thời điểm còn học được một loại phù thuật. Loại này phù thuật có thể trong thời gian ngắn chặn ngươi cùng ngươi tỷ trong lúc đó huyết thống liên quan. Tức là nói trong thời gian ngắn, ngươi tỷ này viên phúc tinh đem sẽ không lại che chở ngươi. Mà ngươi tự nhiên cũng có thể cảm nhận được thuộc về chính ngươi bốn phế mệnh lý. Trong vòng mấy ngày ngươi là có thể rõ ràng, ngươi tỷ đến cùng đối với ngươi, cùng với cha mẹ của ngươi mà nói lên ra sao tác dụng trọng yếu. Chờ một chút, Trần Khải ngược lại cũng không phải người ngu. Thấy Tả Dương tự hồ là muốn quyết tâm. Người này lòng nghi ngờ quy lòng nghi ngờ. Nhưng cũng không thể nào để cho Tả Dương nhào nặn. Hẹp lại nói tiếp, nếu như từng thử sau khi. Để ta phát hiện ngươi nói những này đều không cho. Ngươi lại phải làm sao? 1 triệu, Tả Dương cười cợt, tự tin nói rằng. Đại gia đều ở nơi này làm chứng. Nếu như ta nói không cho, ta lập tức cho ngươi 1 triệu cho rằng bồi thường. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Đây chính là ngươi nói. Trần Khải lập tức tinh thần tỉnh táo. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi muốn lập xuống chứng từ. Chút lòng thành, ta đi lên lầu nắm bùa chú. Thuận tiện cho ngươi lập xuống chứng từ. Chờ. Tả Dương cũng không hàm hồ. Quay đầu tiện lợi còn không có phục hồi tinh thần lại mặt của mọi người trực tiếp hướng về lầu 2 đi đến. Nhưng trong lòng là đã ăn trộm nở nụ cười. Việc này liền coi như là thành. Hắn tuy rằng không có biện pháp giúp trợ phủ định Trần Di cùng người nhà liên hệ máu mủ. Nhưng lại có thể thay đổi cha mẹ nàng cùng với đệ đệ thái độ đối với nàng. Này chưa chắc đã không phải là kết quả tốt nhất. Phía sau, Tiểu Khải, ngươi đừng, Trần Di tuy rằng không biết Tả Dương nói thật hay giả. Nhưng nó cũng không quá hy vọng chính mình đệ đệ cùng mình làm như thế cái thí nghiệm. Càng không hy vọng Tả Dương dính vào. Bởi vậy chỉ được đi lên phía trước khuyên nói mình đệ đệ. Đây là ta chuyện của chính mình. Ngươi quản không được. Trần Khải nhưng là thái độ ác liệt quát. Người này căn bản không học được tôn trọng tỷ tỷ của chính mình. Đây là bọn hắn nhà nhiều năm trước tới nay nuôi thành truyền thống. Mấy phút sau khi, Tả Dương cầm một tấm căn bản cũng không có sử dụng tinh huyết liền lung tung vẽ ra đến ngay cả chính hắn cũng không biết là cái gì bùa chú. Cùng với một tấm Trần Khải muốn chứng từ đi xuống lâu đến. Sau đó lại ở trước mặt mọi người, để Trần Khải đứng ở Trần Di trước mặt, đem tấm kia, bùa chú, thiêu đốt, toàn bộ thiêu làm cho tàn. Được rồi, hiện tại giữa các ngươi huyết thống liên quan đã tạm thời bị ngăn cản đoạn. Thời gian hiệu lực 3 ngày, Tả Dương cười híp mắt nhìn Trần Khải, đem tấm kia chứng từ giao cho tiểu tử này trong tay. Cầm cẩn thận. Này 3 ngày ngươi liền tạm thời ở lại nơi này đi. Nếu như sau 3 ngày, như cũ không cách nào chứng minh ta nói tới những câu nói kia. Ngươi tìm đến ta nắm tiền chính là. Hừ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiền là được. Trần Khải xem thường hừ một tiếng. Vừa xoay người lại lẫm lẫm liệt liệt nằm về trên ghế sofa gặm quả táo đi tới. Ha ha, Tả Dương cũng không cùng hắn nói lời thừa thãi. Chỉ là hướng mọi người cười cợt. Nói câu, đều đừng đứng, cơm tối nên chuẩn bị xong chưa? Chúng ta ăn cơm, sau đó dựa vào mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu bưng thức ăn đoan cơm công phu. Tả Dương uốn một cái mặt lại đi tới vẫn nằm nhoài lầu một cùng lầu hai, trong lúc đó cầu thang trên tay vịn ngoắt ngoắt cái đuôi thờ ơ lạnh nhạt mèo. Đen si, Hắc Thán, bên người, Hắc Thán, Tả Dương vươn tay ra. Ở Hắc Thán trên lưng tuốt hai lần. Chủ nhân, chuyện gì? Hắc Thán chậm rãi xoay người. Lười biếng nói, nhìn thấy cái kia tóc vàng chứ? Tả Dương hỏi, miêu. Hắc Thán gật gật đầu. Này ba ngày, chỉ cần không xảy ra án mạng đến. Bàn hắn, Tả Dương nhếch môi lộ ra miệng đầy bạch tùm hàm răng. Nhỏ giọng cười nói, cách trương.